Chương 99, lại thêm một cây đuốc. Thương thép theo một cái mặt sắc đỏ ngầu đại hán lao ra nơi chú quân nhảy vào bên cạnh ao nước sau đó. Phía sau vô số nham ẩn thôn nhẫn giả cũng đi theo lao ra muốn nhảy vào đi mát mẽ thoáng cái. Chỉ là rất đáng tiếc, nước kia chỉ chính là mò nẹt một cái bẫy, toàn bộ trong doanh trại liền nơi đó siêu cấp đại Phật côn thả nhiều nhất. Gào thứ nhất ghim vào nhẫn giả thân thể trần chuồng đi ra, rồi sau đó không nói hai lời đem đồng bạn bên cạnh thả vào trên mặt đất. Ân, nham ẩn thôn chế độ cùng cổ nổ hạ không quá giống nhau, cũng không phải loại kia một tiểu đội trong hai người nam một cái nữ. Âu Ngộ Kỳ đối Thạch Chi ý chí lý giải rất đúng chỗ, nam nhân mới là đá, nữ nhân tốt nhất vẫn là ở phía sau đợi tương đối tốt, mà còn cái này nhóm đầu tiên là lính tiên phong, đều là đồng loạt nam đồng ruột thừa. Thương thép lượng kiếm đấu dao găm đỏ mắt lên, các đồng chí lẫn nhau đụng vào nhau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mỉ dạ bị miệt điệp lấy có thế siêu một con chó 13 gạo cay con mắt á mò nẹt thu hồi ánh mắt suýt nữa phun ra. Chậc chậc, trang diện này hắn đây nương đã quyển. Mọi người đều là cùng chung chí hướng đồng chí, đấu giao găm được kêu là một cái vui sướng tràn trề a bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm một mực chưa từng nghe qua. Đinh ký chủ đại nhân thành công đem một vị hướng giới tính nam nhân bình thường bẻ cong từ đó dĩ công đại thủ mở ra cuộc đời vui sướng. Thể chất một đinh ký chủ đại nhân gián tiếp tạo thành 20 cương liệt, quả thật nhân tra gây nên. Tinh thần một đinh ổ ngộ kỳ chịu khổ công thành chiếm đất tạo thành bên hông bản nhô ra cùng tâm lý vết thương ngày sau rất có thể đối nam tính sinh ra hoảng sợ. Lực lượng 50 thể chất 60 trả cờ dạ 100 ổ ngộ kỳ tự mình đến mà còn ngay ta y lính tiên phong trong thậm chí còn bị người cho bạo mò nẹt kinh hoàng nghe xong thanh âm nhắc nhở sau đó nắm dị dẻ dạ đám người nhanh chóng lùi lại. Cả cấp cường giả chống dược tính rất mạnh, một hồi bị bạo ổ ngộ kỳ thế nào cũng phải tại chỗ nổ mạnh không thể. Linh lợi. Đây là một cái tuyệt vời ban đêm, thổ quốc các nỉ dạ cảm nhận được cái gọi là cùng phái mới là chân ái lời này đến từ đâu. Thậm chí mơ hồ có người mê luyến tới loại cảm giác này, không ít phát sinh không thể miêu tả chuyện các nỉ dạ vậy mà kết bạn mà đi khuôn mặt ngượng ngùng cả buổi tối mò nẹt thanh âm nhắc nhở cũng không có đứt đoạn, cho đến hắn gánh không được mới đóng lại thanh âm nhắc nhở trở về đến đại doanh ôm thơm ngát xù nạ tiến vào mộng đẹp. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai. Mò nẹt là bị bên ngoài người cho đánh thức. Ngày thứ hai, mò nẹt là bị bên ngoài người cho đánh thức. Chuyện gì à, ta không phải đã nói không có tình huống đặc biệt không cho quấy rầy ta ngủ sao vội vàng từ trên người xú nạ bỏ dậy mò nẹt ngáp đi ra đại doanh. Hồ ca đại nhân, tin tức tốt hạ tạc xạ củ mỏ hào hứng từ trong lòng ngực móc ra quyển trục. Ở bên ngoài thám tử vừa mới đạt được tình báo, thổ quốc hướng phong quốc tuyên chiến nghe lời này một cái mò nẹt nhất thời liền tinh thần. Nắm lên quyển trục nhìn kỹ. Trên thực tế cái này cũng không tính là bí mật, chỉ là cổ nổ hạ bên này tin tức truyền về tương đối sớm mà thôi. Âu ngộ kỳ điên mò nẹt sững sờ nói, có cái gì không đúng à, tối hôm qua kia lão gia hỏa còn bị bạo tới, bây giờ còn có tinh thần tuyên chiến từ nói lên nói, là nham nhẫn bên kia tập thể trúng độc, trải qua âu ngộ kỳ phán đoán, có thể làm ra sức mạnh như thế độc dược người nhất định là xa nhẫn trịa rồ nín cười. Hạ tạc xạ cụ mò liền vội vàng giải thích lên. Mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, cải tiến bản siêu cấp đại Phật côn là mò nẹt tự tay điều phối, vô sắc vô vị dính vào một chút cũng có mạc danh xung động rất cường hãn, chia dô độc tại nhận giới đều là nổi danh, ổ ngộ kỳ đi phía trên kia nghĩ quả thật không thành vấn đề. Chỉ là lần này xa nhận thôn quả thực có chút vô tội à, vừa mới trải qua mò nẹt thiết kế phản đánh bọc, bọn họ lính tiên phong đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn có tinh lực đi đối phó ổ ngộ kỳ đám kia bạn gây bất quá phải nói thương thế, phòng trưng ổ ngộ kỳ cùng hắn bản bộ các nhị dạ tối hôm qua chiến đấu hăng hái một đêm tư vị kia cũng không chịu nổi. Song phương hẳn thuộc về 55 mở. Sơ căm một cái, mò nẹt con mắt lần hai sáng ngời, đánh ra một dương đại Phật binh lương thực hoàn hàng tích chữ chỉ. Ta đem sở hữu bên ngoài thám báo cùng gián điệp đều giao cho ngươi chỉ huy. Vô cùng muốn nhường ổ ngộ kỳ xác định chuyện này chính là hắn trịa rổ làm ngoài ra, nghĩ biện pháp lại đem cái này binh lương hoàn là tác dụng gì cho vạch rõ, tốt nhất đem nham ẩn đại doanh đấu giao găm thương thép sự tình cho rũ đi ra ngoài, vô luận như thế nào chính là đem cái này tội danh cho trịa rổ ngồi vững cũng muốn khiến ổ ngộ kỳ đem mặt ném tận làm sao bây giờ người tự nghĩ biện pháp, ta nếu là một cái kết quả, nhưng... 0303 phải đem vật này để cho địch nhân cho bắt bí lấy ta lần sau còn hữu dụng. Đứng lên, mò nẹt vỗ vỗ răng trắng bả vai. Sạ cụ mò, ngươi căn cơ không sai, thiên phú cũng không tệ, nhưng chỉ là cơ hội cùng rèn luyện. Ta xẻn rủ mò nẹt là cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả, cần là tinh binh kiện tướng, hảo hảo cố gắng, cơ hội có là đà tạ hổ cả đại nhân. Vun trồng kích động vạn phần hạ tạc xạ củ mò tại chỗ quỳ dưới đất, ai không nghĩ tại nhận giới xông ra bản thân danh hiệu tới vì chính mình, là hạ tạc nhất tộc nổi lên, hắn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới được đi đi, cẩn thận một chút, có thể đi xẻn rủ bên kia điều đi tinh anh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Mò nẹt khoát khoát tay, chuyện này thao túng cũng không khó, cần là đầu mà thôi. Ta nói biểu ca, ngươi đang làm gì đó? Tăng lương tâm sự tình Atsuna ngáp từ giữa phòng đi ra, nghe nữ A Nga y nàng cũng không có nghe biết mình biểu ca cùng hạ tạc xạ cụ mò nói gì nữa. Đấu dao găm thương thép sủ nạ một đầu dấu hỏi. Canh thứ 6. Câu một sóng nhóm nhóm.